Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Thần Điện. Thiên địa một màu, một mảnh hỗn độn, cái này cũng không phải cái gì thiên địa kỳ quan, mà là thiên địa sụp đổ. Chỉ thấy được phương xa trong hư không, đột nhiên liền sụp đổ xuống tới, bất luận là thiên khung, hay là hư không, vẫn là đại đế. Đều đang cấp tốc hủy diệt lên, tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt thì có số lớn thiên khung, hư không, thậm chí đại địa cùng biến thành một mảnh hỗn độn. Cái này không gian đang sụp đổ, đang hủy diệt, lấy cái tốc độ này, sợ là không cần một canh giờ thậm chí nửa canh giờ. Cái này đại lục liền không còn tồn tại, còn nếu là đám người bị cuốn vào cái này sụp đổ thời không bên trong. Đám người nhất định sẽ bị trực tiếp thôn phệ hết. Xong đời, bàn đạo sĩ thiên đạo tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức liền giống lớn một tiếng. Tiếp theo, hắn liền trùng thiên mà lên. Sau đó trong hư không một cái xoay tròn. Cả người nhất thời hướng về đại lục bên ngoài loạn lưu không gian liền bay lướt tới. Tại hắn sau đó, Hoa Hoàng Văn, Phục Đông, Hoa Tỉ Muội các loại hết thảy bay lên trời. Nguyên một đám hốt hoảng vô cùng trốn hướng về phía phương xa. Đang sụp đổ, hủy diệt thiên địa trước đó. Bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng vẫn như cũ cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Căn bản bất lực chống lại. Nếu là bị thôn phệ, tuyệt đối sẽ chết vểnh lên. Siêu, siêu, siêu. Từng đạo thân hình cấp tốc chạy ra khỏi mảnh này đại lục. Xuất hiện ở loạn lưu không gian bên trong. Mà lúc này, tại loạn lưu không gian bên trong Liễu Giao mấy người cũng đều nhìn thấy màn này. Lúc này, nguyên một đám tức khắc biến sắc, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. A, sư phó, cứu ta a. Đột nhiên, một cái thiếu niên thiên tài đột nhiên giống to lên, sắc mặt vẻ sợ hãi. Lúc đầu, hắn là cực tốc phóng tới thế giới bên ngoài, muốn xông ra đại lục. Nhưng ngay vừa rồi, một cỗ đáng sợ vô cùng hấp lực đột nhiên lăng không xuất hiện. Trực tiếp đem hắn bao phủ. Hấp lực chấn động, cái này thiếu niên thiên tài lúc này liền bị lôi kéo cấp tốc hướng về sau bay qua. Bất luận hắn cố gắng như thế nào, dù là bạo phát ra át chủ bài, đều thủy chung không làm nên chuyện gì. Không những không cách nào ngừng lui lại tư thế. Tương phản, bọn họ lui lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ là cái này thiếu niên thiên tài, những phản ứng kia chậm một bộ thiếu năm đám thiên tài đều lâm vào loại này tuyệt cảnh bên trong. Lúc này, cả đám đều sợ hãi không thôi cầu cứu. Ầm ầm, nhìn thấy, loạn lưu không gian bên trong đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, nguyên một đám tuyệt thế cường giả, có thể so với tán tiên tồn tại, bắt đầu cường thế xuất thủ, đại thủ nhô ra. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng, vỡ vụn thời không, ngang qua hư không, trực tiếp chộp tới phiến kia đại lục. Ầm, ầm, ầm, chỉ là, ngay tại bọn họ đại thủ thò vào đại lục trong nháy mắt. Không hiểu mà lại cường đại lực lượng xuất hiện, trực tiếp liền đem bọn họ đại thủ cắn nát. Không có người đại thủ có thể chân chính tiến vào đại lục. Càng đừng nói cứu ra bọn họ môn hạ đệ tử. Không chỉ là như thế. Những lực lượng kia cắn nát những cường giả này đại thủ sau đó. Còn hoành không mà đến. Cực tốc chém về phía những cái này đại thủ chủ nhân. Nguyên một đám tuyệt thế cường giả sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Lực lượng chấn động. Đem những cái kiêu anh kích tới lực lượng vỡ tan. Nhưng ở nơi này trong nháy mắt thời gian. Nguyên bản còn không cách nào thoát đi ra đại lục những cái kia thiếu niên các cường giả. Đã có người bị sụp đổ thời không thôn phệ, hồn phi phách tán, chân linh vẫn diệt, nhìn thấy một màn này, loạn lưu không gian bộ phận các cường giả nổ đom đóm mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, cần biết, những cái này thế nhưng là bọn họ đệ tử đắc ý nhất, chính là bọn họ vị trí thế giới cao cấp nhất thiên tài, có hy vọng nhất thành tiên tồn tại, nhưng hôm nay, nguyên một đám bị thôn phệ, tiêu diệt. Chết đến không thể lại chết. Tổn thất này to lớn. Không ai có thể tiếp nhận. Liễu Giao sắc mặt lạnh lùng nhìn xem phiến kia đại lục. Diệp Dương, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn còn không có từ trong đại lục đi ra. Ba người này thế nhưng là chí tôn điện đương đại kiệt xuất nhất thiếu niên thiên tài. Nếu là bọn họ đều vẫn lạc, chí tôn điện thế hệ này liền sẽ không rơi xuống. Không cách nào cùng với những cái khác môn phái tranh phong. Nhưng mặc dù như thế, Liễu Giao đều không có xuất thủ. Mặc dù nàng sắc mặt có chút âm trầm, cũng dự cảm được không tốt, nhưng cũng không có lỗ mãng xuất thủ. Cơ hồ mỗi một cái trong nháy mắt, sụp đổ đại lục đều sẽ thôn phệ không ít thiếu niên thiên tài. Mà lúc này, trốn ra được các thiếu niên thiên tài thì là không đủ 1/10. Những cái kia nhìn thấy bản thân môn hạ đệ tử trốn ra được các cường giả cũng nhịn không được thở dài một hơi, mà không thấy bản thân môn hạ đệ tử tán tiên các cường giả thì là mặt âm trầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Siêu, siêu, hai đạo thân hình hóa thành hai đạo lưu quang, đang ra sức xông về loạn lưu không gian, muốn đào thoát bị sụp đổ đại lục thôn phệ vận mệnh. Chỉ là, thế nhưng bọn họ thực lực mặc dù mạnh, nhưng đại lục sụp đổ sinh ra hấp lực mạnh hơn, càng khủng bố hơn. Cứ việc bọn họ ra sức dẫy giụa, nhưng lại căn bản không cách nào thoát đi ra ngoài. Tương phản, bọn họ càng dẫy giụa, càng là rút lui. Liền ở lúc này, Liễu Giao xuất thủ, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lộ ra một cái giống như mỡ dê đồng dạng ngọc thủ. Chậm rãi chộp tới cái kia đại lục, chộp tới cái kia hai đạo đang ra sức dẫy giụa hai người. Liễu Giao, từ bỏ đi. Nhìn thấy Liễu Giao xuất thủ, lúc này đã có người cười lạnh thành tiếng. Bọn họ đều đã từng xuất thủ qua, nhưng cùng không cách nào tiến vào đại lục. Hơn nữa, bọn họ bên trong có người môn hạ đệ tử đã bị sụp đổ đại lục thôn phệ, chết đến không thể lại chết. Bởi vậy, bọn họ tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Liễu Giao cứu ra chí tôn điện môn hạ đệ tử hai cái kia đang ra sức dẫy giụa người. Thình lình chính là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Liễu Giao không có khả năng không xuất thủ. Liễu Giao xuất thủ tốc độ rất nhanh, nhưng là trên thực tế lại là mâu thuẫn cực nhanh. Trong một chớp mắt, nàng thon thon tay ngọc liền cũng đã lướt qua ức vạn thời không, xuất hiện ở đại lục bên ngoài. Ở đám người cười lạnh chào phúng bên trong, Liễu Giao thon thon tay ngọc trực tiếp bắt vào đại lục phía trên. Cũng chính là lúc này, không hiểu mà lại cường đại lực lượng xuất hiện, cuồng bạo vô cùng liền đánh về Liễu Giao thon thon tay ngọc. Liễu Giao hừ lạnh một tiếng, thon thon tay ngọc lật một cái, một bàn tay liền đánh ra. Thế mà đối cứng cái kia không hiểu mà lại cường đại lực lượng, những lực lượng này thế nhưng là cung điện lực lượng. Hơn nữa, tại cung điện phạm vi bên trong, cung điện liền là tuyệt đối chúa tể, có thể tùy tiện diệt sát bất luận kẻ nào. Giống là ở bên trong sinh hoạt vương giả hung thú đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, mặc cho cung điện chúa tể. Liễu Giao thon thon tay ngọc trực tiếp vỗ vào cung điện lực lượng phía trên. Một tiếng vang trầm sau đó, nàng thon thon tay ngọc trực tiếp bị chấn bể. Nhưng ngay lúc này, mấy đầu óng ánh trong suốt cành liễu đột nhiên xuất hiện. Cành liễu xuất hiện 10 phần đột ngột, đồng thời tốc độ cực nhanh vô cùng. Cơ hồ không đến 1/10 chớp mắt thời gian, cành liễu liền đâm xuyên qua thời không, xuất hiện ở Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người bên cạnh. Cành liễu rung động, trực tiếp đem hướng về sau bay ngược ra ngoài Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao quấn lấy. Lập tức, cành liễu lần thứ hai run lên. Hưu một tiếng, Lâm Viễn hai người liền bị cành liễu lôi kéo tiến vào thời không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, liền ở lúc này, hừ lạnh một tiếng từ đại lục chỗ sâu truyền ra. Đồng thời, một cái trong suốt đại thủ càng là lăng không xuất hiện, vồ một cái về phía biến mất cành liễu. Vù, vù, vù, mấy đầu cành liễu lần thứ hai xuất hiện, nhanh chóng vô cùng liền trực tiếp đâm về phía cái kia trong suốt đại thủ. Suy suy, trong suốt đại thủ trực tiếp bị đâm ra mấy cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng trong suốt đại thủ mạnh mẽ nắm, tức khắc, cái kia mấy đầu cành liễu liền nổ nát đi ra. Tại loạn lưu không gian bên trong, Liễu Giao tức khắc buồn bực hừ một tiếng. sắc mặt một trận ửng hồng. Rất rõ ràng, đang cùng cung điện trong đối kháng, Liễu Giao vẫn là hơi kém một chút. Ngay tại Liễu Giao kêu rên lên tiếng thời điểm, trước mắt nàng hư không vỡ ra. Hai đạo thân hình bị hai đầu cành liễu lôi kéo đi ra. Chính là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người. Thế mà thật bị nàng cứu ra. Chung quanh đám người sắc mặt phức tạp nhìn xem Liễu Giao. Mặc dù, Liễu Giao xuất thủ thời gian cũng không có kéo dài dài hơn. Nhưng là khá là nguy hiểm. Trực tiếp cùng cung điện đối kháng. Đồng thời từ trong cung điện cứu ra Lâm Viễn hai người. Cần biết, mới vô số tán tiên cấp bậc cường giả xuất thủ. Nhưng là liền đại lục đều không có từng tiến vào. Càng đừng nói cứu ra bọn họ môn hạ đệ tử. Dưới so sánh, lập tức phân cao thấp. Liễu Giao thực lực rất rõ ràng mạnh hơn những người khác. Cái này khiến cái khác tán tiên cấp bậc cường giả đám người sắc mặt cũng không tốt nhìn. Thậm chí có chút khó coi. Ông, Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người xuất hiện sau đó. Phía sau bọn họ liền truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hai người nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Lúc này, cái kia ngang qua loạn lưu không gian đại lục đã hoàn toàn sụp đổ. Biến mất tại giữa thiên địa không gặp. Nhưng tùy theo liền xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa to lớn. Hùng vĩ vô cùng cung điện. Cung điện 10 phần hùng vĩ. Đỉnh thiên lập địa, to lớn vô cùng. Một mắt thấy không đến đỉnh. Một mắt thấy không được đến cùng bộ phận. Cung điện toàn thân tản ra nhàn nhạt thần quang. Chiếu rọi đen kịt loạn lưu không gian chu vi ức ức bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Hùng vĩ, nguy nga, cổ lão, tang thương, thần uy kinh thế, kinh thiên động địa, nhàn nhạt thần uy cuốn tới. Trùng kích đám người trong lòng đều chấn động lên. Linh hồn cùng tâm linh đều vì đó thần phục. Thậm chí, có ít người càng là đã không nhịn được quỳ xuống lại. Căn bản bất lực chống lại. Thậm chí ngay cả chống cự tâm tư đều không có. Bất quá, lại là có người phát hiện. Cái này hùng vĩ vô cùng cung điện. Lại là có chút tổn hại. Thậm chí nói là rách tung tóe. Thần điện, tổn hại thần điện. Nguyên bản đại lục liền là cái này thần điện huyễn hóa ra đến. Cách không nhìn xem cái kia hùng vĩ vô cùng thần điện. Đám người rung động vô cùng. Đây tuyệt đối là một cái thần khí a. Sợ là uy năng còn tại cửu đỉnh phía trên. Đám người bên trong phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lúc này, cho dù là nguyên bản không có tiến nhập đến đại lục tán tiên các cường giả cũng đã biết rõ cửu đỉnh. Cùng thần điện ở giữa chiến đấu. Thần điện sinh sinh đem cửu đỉnh một cái đỉnh đủ bẻ gãy. Ở đám người đánh giá thần điện đồng thời. Thần điện lại là hơi hơi chấn động. Chỉ thấy thần quang lóe lên. Thần điện liền cũng đã biến mất ở nguyên chỗ. Biến mất ở đám người trong tầm mắt. Biến mất vô ảnh vô tung. Thần điện rời đi nơi này. Đám người lại là liền đuổi theo ý tứ đều không có. Bởi vì bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy. Biết rõ mình là đuổi không kịp thần điện. Sư phó, tiểu sư đệ đâu? Hắn còn không có đi ra sao? Cho đến lúc này, Qua Lăng Giao mới phản ứng lại. Bởi vì không thấy Diệp Dương, cho nên nàng mới có câu hỏi này. Liễu Giao hơi hơi gật đầu. Diệp Dương cũng không có từ thần điện bên trong đi ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.